không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 417. Yêu tộc bộ phận, có thể, chờ một chút, Lâm Bắc liếc mắt nhìn tay phải của mình. Hướng hư không chính là một quyền. Hư không bắt đầu phá toái. Chỉ thấy một cái liên tiếp mẫu tinh lỗ sâu không gian xuất hiện ở hai người trước mặt. Lâm Bắc lấy tay đi. Rất nhanh, Thủy Hầu Tử Thủy Đế liền bị Lâm Bắc nắm trong tay. Tôn kính cường giả, không biết ngài tìm Thủy Đế có chuyện gì tình. Thủy Đế đang ở Thái Bình Hồ đáy hồ bên trong tu luyện. Trong lúc bất chợt, một tay duỗi xuống, đưa nàng bắt lại. Lúc đầu Thủy Đế còn muốn giãy giụa một hồi. Bất quá, đang cảm thụ tới tay cánh tay trên cái kia khí tức quen thuộc về sau. Thủy Đế liền đình chỉ giãy giụa, mặc cho Lâm Bắc đem Thủy Đế mang đi. Không có việc gì, ta phía trước không phải nói này. Ngươi đã theo ta có duyên cớ. Ta liền cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi đã tuyển trạch thứ hai. Tự nhiên, ta đã giúp ngươi làm thỏa đáng. Dạ, cái này vị chính là đế phủ đại học viện viện trường. Nhìn Lâm Bắc giới thiệu Lâm Huyền đến, Thủy Đế vội vã chạy đến Lâm Huyền trước mặt khấu bái nói. Thủy Đế bái kiến viện trường. Lão tổ, cái này, không có việc gì, cái này Thủy Đế tính cách ôn hòa, đối xử với mọi người thân mật, có lợi, cũng chính là bởi vì như đây, ta mới sẽ đem nàng mang về. Ngươi an bài một cái, đưa nàng đưa đến yêu tộc bộ phận đi. Phải, lão tổ, yên tâm giao cho ta đi. Ừ, đúng, cho nàng tìm một thích hợp nàng đạo sư, tương lai của nàng không chỉ mình thành tựu đại đế đơn. Giản như vậy, thành tiên cũng có thể. Nghe được Thủy Đế sở hữu thành tựu tiên nhân phong thái, Lâm Huyền khuôn mặt sắc vui vẻ, nhìn về phía Lâm Bắc nói. Lão tổ, cái này Thủy Đế thật sở hữu thành tiên phong thái. Đó là tự nhiên, ta nói cái gì thời điểm cái hố qua các ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc một bộ kiêu ngạo dáng dấp nói đạo. Nhưng mà, Lâm Huyền nghe về sau, vẻ mặt buồn bực nói. Đa bao tây tử ba. Lâm Bắc nghe vậy, cả người sững sờ một cái. Theo sau lúng túng cười nói. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Ngươi phải biết, trước đây lão tổ khởi điểm của ta là tốt, chỉ là trên đường xuất hiện một điểm ngoài ý muốn mà thôi. Có việc tình ra ngoài một cái, ai có thể nghĩ các nàng vậy mà lại thừa dịp trong khoảng thời gian này. Ai, đều là ta không tốt. Lâm Huyền nghe về sau, khuôn mặt sắc càng là phiền muộn. Chuyện tất cả trải qua, mấy người bọn hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Rõ ràng là trung tiểu tổ nãi nãi mỹ nhân kế, nhưng sau bị người một cái điệu hổ ly sơn cho lừa gạt đi. Bất quá, lời này Lâm Huyền có thể không dám nói ra. Nếu như nói ra, không chừng sẽ bị Lâm Bắc cho nhớ trên quyển vở nhỏ bàn. Được, Thủy Lý ta liền giao cho ngươi. Hy vọng tiếp theo nhìn thấy nàng về sau, có thể mạnh mẽ đi. Đúng, cái này cho ngươi, ngươi đã cùng ta có duyên cớ, tiễn ngươi một vật lại ngại gì. Chỉ thấy Lâm Bắc một chỉ điểm tại Thủy Đế ót lên. Thủy Chi Thánh Ngân vận dụng, Thủy Đế trước kia bị cải tạo thân thể, bây giờ lại một lần nữa đạt được thuế biến, thành tựu Thủy Viên thân thể. Phỏng chừng, toàn bộ nội vũ trụ bên trong, muốn nói nghịch nước năng lực, ngoại trừ Lâm Bắc cùng với một ít thực lực siêu nhiên cường giả bên ngoài, không ai có thể so với được trên Thủy Đế. Đa tạ cường giả ban ân. Được, không cần kêu nữa ta cường giả. Danh hiệu ta Ứng Long. Ngươi gọi ta là Ứng Long là đủ. Thủy Đế nghe vậy, hướng Lâm Bắc gật đầu cúc cung. Nói thẳng, đa tạ Ứng Long đại nhân ban ân. Thủy Đế suốt đời khó quên. Lâm Bắc nghe vậy, khẽ cười một tiếng về sau, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Ký túc xá bên trong, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Lãnh Vô Song trước mặt. Nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, Song Nhi, ta làm thỏa đáng, không biết ngươi, ta theo thì đều có thể xuất phát, đúng có muốn hay không đem linh tử tỷ cũng mang trên a? Hỏa linh tử cùng lãnh vô song giống nhau, đều là theo tạp mã tinh bên trên đi ra người. Tốt đi, người yêu mến là tốt rồi. Vừa nói, Lâm Bắc Thần hồn lực bắt đầu bao trùm toàn bộ đế tinh. Chỉ chốc lát liền tìm được hỏa linh tử thân ảnh. Truyền âm nói, hỏa linh tử, ta hôm nay dự định mang song nhi cùng nhau phản hồi tạp mã tinh một chuyến. Không biết ý của ngươi như... Đang tu luyện hỏa linh tử nghe tiếng, mở hai tròng mắt, ý niệm truyền âm nói, ứng long đại nhân, xin cho linh tử cũng theo đi vào đi. Một năm không thấy, linh tử cũng có điểm tưởng niệm gia hương. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một tay đột nhiên xuất hiện ở hỏa linh tử trước mặt. Một tay lấy hỏa linh tử bắt lại về sau, đảo mắt trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Bắc. Lãnh vô song hai người trước mặt, linh tử tỷ, lãnh vô song khi nhìn đến hỏa linh tử về sau, mang trên mặt mỉm cười đạo, song nhi, ứng long đại nhân, chúng ta lần này trở về đi, là trực tiếp ngồi tinh tế khách hạm trở về, hay là trực tiếp đả thông lỗ sâu không gian trở về đây? Lấy Lâm Bắc thực lực, đả thông lỗ sâu không gian căn bản thì không phải là sự tình. Bây giờ, Lâm Bắc mỗi ngày đều đang không ngừng thích ứng trong cơ thể mình khổng lồ lực lượng. Đồng thời hào hào thuần thục khiến cho dùng chính mình lực lượng. Mục đích làm như vậy chỉ có một, bảo hộ, thủ hộ chính mình sở yêu quý đồ đạc. Đồng thời vì báo quyển vở nhỏ bàn bên trên nhớ xuống thù. Căn cứ thiên đạo tin tức, lấy chính mình bây giờ đối với thực lực bản thân trưởng khống. Tối đa cũng liền cùng cái kia minh tổ chia 5 năm. Nguyên nhân đây, chỉ cần có thể không ngừng mà thích ứng, khai phát chính mình lực lượng, muốn không bao lâu, trong vài phút đem cái kia hay là minh tổ đặt tại trên đất quật. Vẫn là ngồi tinh tế khách hạm trở về đi, dù sao, ta cũng muốn thể nghiệm một cái du ngoạn cảm giác về nhà. Cái kia hàng, ta đây để Lâm Long an bài một cái. Vừa nói, Lâm Bắc đi ra cửa, bắt đầu mở ra Lâm Long thông tin. Chỉ chốc lát, Lâm Long liền hứa hẹn đã làm thỏa đáng. Ca, chúng ta đi đi, vừa nói, Lâm Bắc ôm lãnh vô song bả vai cười nói. Có nhân sứ gọi, được kêu là một cái thoải mái. Rất nhanh, ba người liền tới đến tinh tế sân bay chỗ, chuẩn bị đăng ký. Bởi vì Lâm Bắc thân là đế quốc thủ hộ giả nguyên nhân. Nếu như dùng diện mục chân thật tới gặp nhân, nhất định sẽ đưa tới hắn trải qua địa phương người đông nghìn nghịt. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc cố ý biến hóa ra bản thân dĩ vãng dáng dấp. Ngồi tinh tế khách hạm, vẫn cảm thấy ngươi dáng vẻ trước kia. Thoạt nhìn thuận mắt một chút, dễ dùng gọi, chứng kiến Lâm Bắc sẽ gặp dĩ vãng dáng dấp. Lãnh vô song che miệng, hai mắt cười híp mắt nói, ý của ngươi là nói, ta hôm nay dáng dấp không vừa mắt, dĩ nhiên không phải, ngươi hôm nay dáng dấp so với trước ngươi dáng dấp xoái nhiều. Hơn nữa, ngươi lên mạng đi điều tra một chút ngươi trung hào, người ái mộ đầy đủ chiếm giữ thần long đế quốc nhân khẩu số lượng 7/10. Trong đó, hơn phần nửa vẫn là nữ tính. Nói đến đây, lãnh vô song không khỏi có điểm nổi máu ghen, một bên tức thì vì chính mình như này ưu tú mà hưng phấn khởi. Một bên lại nguyên nhân vì thực lực của chính mình thấp xuống. Cảm thấy không xứng với Lâm Bắc mà có điểm uể oải. Khái, cái này ta còn thật không có xem qua. Chẳng qua tức thì đúng thì thế nào? Ta thích cũng chỉ có ngươi mà thôi. Vừa nói. Lâm Bắc ôm lãnh vô song bả vai cười nói. Trong lúc bất chợt, Lâm Bắc tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhìn về phía lãnh vô song hỏi, đúng. Từ tiểu bạch tiểu tử này kết hôn về sau. Làm sao lại chưa thấy qua tiểu muội? Nàng đi đâu trong? Ngươi biết không? Cái này, ta ngược lại thật ra không được tin tưởng. Chẳng qua nghe tiểu muội nói. Tựa hồ đi những tinh hệ khác chơi.